Chương 931, tim mạ ở mạ nội bộ. Người nào cho thấy thanh âm vừa mới nghĩ lên, nam tử liền kịp phản ứng, vội vàng xuất ra mình bổ kẹ bản đến, vừa xoay người thời điểm, cho thấy đập vào mắt liền là một đạo thân ảnh khổng lồ trước mặt mình, ngẩng đầu xem xét, là một chương nhìn qua người vật vô hại như là bút bê mặt, xúc giác phía trên lập lòe kim sắc dòng điện, sau một khắc trực tiếp đờ ập đờ nê nở tại nam tử trên thân, dòng điện trong nháy mắt đem nam tử bao vây lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, tại dòng điện biến mất đồng thời, nam tử giống như đã mất đi khí lực, thân thể co quắp ngã xuống, bột một tiếng trong tay bổ kẻ bạn rơi xuống đất. Trước mắt bổ kẻ mẩn, trên đầu mọc ra hai cây ốm dài xúc giác, giống bút bê vải mặt, thân thể to lớn, sau lưng mọc ra một đôi nhỏ nhắn xinh xắn cánh, sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Chính là một cái dơ dạ gỗ nạch. Mà lúc này, một bóng người từ dơ dạ gỗ nạch sau lưng đi ra. Tim mạ ở mạ nhìn trước mắt cự 26 kiến trúc lớn, không sai nơi này chính là hồ hên địa phương hai đại phạm tội tổ chức tim mạ ở mạ tổng bộ chỗ, là tại một hòn đảo nhỏ bên trên, mà trước mắt cái này dám ở tim mạ ở mạ tổng bộ cổng công kích tim mạ ở mạ người nam nhân, không là người khác, chính là xa từ rổ ở tô địa phương chạy tới lãn sơ, đi tới hồ hên địa phương về sau, chuyện thứ nhất liền là bắt đầu triển khai điều tra. Tim mạ khu bình thường đều là tồn tại tàu ngầm về sau chạy tán loạn khắp nơi, căn bản đem cầm không được vị trí của bọn hắn, cho nên không tốt lắm cha, cho nên chỉ có thể từ tim mạ ở mạ hạ thủ, bởi vì hai cái tổ chức mục đích đều là giống nhau, cuối cùng nhất định sẽ có chỗ xung đột, cho nên lạn sờ lăn lộn đến tim mạ ở mạ phi hành thuyền một đường theo tới nơi này. Lần này nhất định phải triệt để nghĩ biện pháp tan rã hai cái này tổ chức, mà lại nghe vừa mới ngã trên mặt đất nam tử này nói, tựa hồ tim mạ ở mạ đã trải qua tìm tới chính mình muốn. Dơ dạ gỗ nạch đem ra hỏa này cong lên đến một lát sau, lạn sờ ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất bổ kẹ bàn nhặt lên, sau đó đối dơ dạ gỗ nạch nói ra. Dơ dạ gỗ nạch nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đem trên mặt đất tim dọc kẹt thành viên cho khiêng đến trên vai, sau đó liền cùng lạn sờ cùng rời đi, trốn đến một chỗ địa phương bí ẩn, lạn sờ đem mình áo choàng giải xuống dưới, sau đó đem nam tử chế phục cho cởi bỏ. Làm sao cảm giác có chu tờ tà ác thuần thục đem tim mạ ở mạ thành viên quần áo cho đổi ở trên người, đồng thời còn đem nam tử trên người bổ kẻ bản đều tìm được đặt ở trên người mình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, vì biết rõ ràng tim mạ ở mạ rốt cuộc muốn làm gì, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều muốn nhờ thân phận của người này, cho nên sử dụng bổ kẻ mẩn, QNZ không thể sử dụng mình, nhất định phải sử dụng người này. Tim mạ ở mạ chế phục bên trên đều mang mũ. Mũ vừa che đóng chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt cái gì cũng nhìn không ra đến, cho nên liền xem như bộ kẻ mẩn cũng sẽ không cảm giác được nghi hoặc, dù sao bọn chúng bản thân cũng chính là chuyên môn bị giáo huấn luyện dùng để chiến đấu bộ kẻ mẩn, đều là tim mạ ở mạ thống nhất phát ra căn bản không thèm để ý chủ nhân của mình ai. Đem đồ vật đều chỉnh lý tốt về sau, lạn sở đối dở dạ gỗ nạch nói ra. Dở dạ gỗ nạch ngươi mang theo hắn rời đi. Đưa nó đưa đến lân cận thành thị giao cho cảnh sát sau đó lại trở về gặp tìm ta. A.O. giờ giả gồ nạch nghe tiếng, trực tiếp đem nam tử tóm lấy, sau đó trực tiếp kích động cánh bay lên, lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại lạn sờ trước mắt. Lạn sờ thấy thế cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước kiến trúc, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đi tới kiến trúc cổng, sau đó len lén gia nhập một chi đội ngũ tuần tra, tiến vào trong kiến trúc. Mà trái lại lúc này đã tiến nhập nội bộ tạ bị thạ, đi thẳng tới kiến trúc tầng cao nhất văn phòng. Đông đông đông vào đi tạ bị thạ đứng tại cửa ra vào về sau, thần sắc không tại như vậy để cho người ta khó mà tới gần, phải biết sau đó phải gặp cũng không phải để hắn có thế tùy tiện xem thường người, cũng không phải bình thường phổ thông thành viên. Sau khi gõ cửa, trong môn lập tức liền truyền đến một đạo thanh âm nghe vào mang theo vẻ hưng phấn cảm giác. Tạ bỉ thả nghe tiếng đẩy cửa vào, ngoại trừ tạ bỉ thả cùng cái kia cầm hộp nữ thành viên ngoại, những người khác đều tự giác thủ vệ ở ngoài cửa. Cho thấy trước mắt, một chương màu đen phía sau bàn làm việc, lão bản ghế rửa cái trước mọc ra một đầu chu mái tóc màu đỏ, mang theo kính mắt gọn vàng, mặc màu đo áo khoa cờ nam tử ngồi trên ghế mặt, hai tay để lên bàn mặt chống đỡ cằm của mình, thấy được tạ bỉ thả đến về sau. Ánh mắt lập tức tập trung vào tạ bị thạ sau lưng nữ thành viên trong tay trên cái hộp mặt. Trong mắt toát ra ý tứ vẻ hưng phấn. Mà ngoại trừ ngồi tại sau bàn công tác nam tử bên ngoài, hai bên trái phải còn riêng phần mi nhờ đứng đấy một nam một nữ. Nam cách ăn mặc cùng Tạ Bỉ Thạ không sai biệt lắm, khác biệt chính là mái tóc màu nâu, hình thành hình bán nguyệt tóc cắt ngang trán che một nửa mặt, chỉ lộ ra một con mắt, mà một bên khác nữ tử, mọc ra gương mặt tinh xảo. Đồng dạng mặc một thân đỏ, khêu gợi váy ngắn phối hợp màu đỏ dày ống cao, liền mũ áo trên mũ có hai cái kim sắc sừng trâu, dưới mũ áp lấy một đầu màu tím quăn xoăn tóc ngắn. Tạ Bỉ Thạ nghe nói vật tới tay rồi lần này làm không tệ lúc này. Ngồi tại sau cái bàn nam tử mở miệng. Nam tử này không là người khác, chính là Tim Mạ Ơ Mạ thủ lĩnh Mạ Si, mà tại hai bên trái phải nam gọi Hòa Ảnh, là lần này cùng Tạ Bỉ Thạ phối hợp hành động người đồng thời cũng là Tim Mạ Ơ Mạ ba cán bộ một trong, đang ngăn trở được Phật Tảo ngăn chỉ thủy hạm đội là nhiệm vụ của hắn, sự tình giải quyết về sau trước hết rút lui. 747 mà một bên khác nữ tử gọi là Lửa Trại, ba cán bộ bên trong duy nhất nữ tính. Mặc dù là nữ tính thực lực lại là không thể xem thường, nếu là đơn thuần thực lực, chỉ sợ Tạ Bỉ Thạ cùng Hỏa Ảnh hai người cũng không là đối thủ. Mà Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu đáp lại nói. Đồng thời đối sau lưng nữ thành viên phất phất tay mở miệng nói. Không có nhục sứ mệnh, ta đã đem Zeto mang về, chỉ tiếc Tim Mặc Quý dù mỉ hoành thò một chân vào, bờ lưu học bị cướp đi hử Tạ Bỉ Thạ năng lực làm việc của ngươi xem ra càng ngày càng bước lui mạ xỉ vẫn không nói gì. Một bên Lửa Trại đã trước tiên mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, mặc dù ba cán bộ đều là Tim Mạ Ơ Mạ, mà lại địa vị tương đương, nhưng là tranh đoạt công lao loại hình sự tình bình thường nhìn hòa khí, bất quá nhưng cũng là minh tranh ám đấu, chỉ vì coi như thực lực của nàng mạnh hơn, Mạ Si bình thường cũng là càng trong đó hơn Tạ Bỉ Thạ một chút. Còn Hòa Ảnh bản thân lì hệ nờ là cái kiệm lời ít nói người, cũng không nói thêm gì. Lựa Trại đừng tưởng rằng mình có khả năng bao lớn, lần này liền xem như ngươi chấp hành, kết quả cũng sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng nhíu nhíu mày, bất quá cũng không phải cái sẽ bị khinh bỉ người, trực tiếp mở miệng phản bác. Lựa Trại nghe tiếng không những không giận mà còn cười. Ngươi là muốn nói, ta sẽ bị một tên tiểu quỷ cho chậm trễ, từ đó khiến cho nhiệm vụ bại lộ sao?